Phất Lan Đức nghi hoặc nói, làm gì thế? Đường Tam nói, viện trưởng, bên ngoài nhiều hồn thú như vậy, có vài con vừa thích hợp với chúng ta, bọn chúng không dám tiến vào độc trận, nhưng chúng ta lại có khả năng dùng chảo này bắt chúng rồi liệp sát. Lấy thực lực của ngài, Triệu sư phụ cùng Nhị Long sư phụ để bắt bọn chúng thì không có vấn đề gì lớn. Phất Lan Đức kinh ngạc nói, Tiểu Tam, ngươi nói đùa đấy à, ngươi không thấy được bên ngoài nhiều hồn thú như vậy sao? Chỉ cần chúng ta vừa ra ngoài, lúc đó chắc chắn bọn chúng sẽ quần công ngay, kể cả chúng ta cùng ra thì cũng khó bảo toàn mạng sống mà quay lại đây được nữa. Số lượng hồn thú bên ngoài thật sự nhiều lắm, trong nháy mắt tất cả cùng bộc phát công kích thì cả Phong Hào Đấu La cũng phải đau đầu. Đường Tam mỉm cười, hắn đã có tính toán từ trước rồi nên chỉ phi thiên thần trảo trên tay mình, nói, cho nên ta mới đưa cái này cho ngài. Có nó, các vị căn bản không cần đi ra ngoài. Mộc Bạch, Tiểu Áo, đem phi thiên thần trảo của các ngươi cho Triệu sư phụ cùng Nhị Long sư phụ dùng tạm một lúc đi. Nghe Đường Tam vừa nói như vậy, Phất Lan Đức nhất thời hết sức hiếu kỳ. Tốt, nguyên lai tiểu tử ngươi đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn chưa hiểu được Đường Tam muốn bọn họ làm như thế nào, nhưng từ vẻ mặt của Đường Tam thì hắn cũng có thể nhìn ra, Đường Tam muốn làm việc này thì chắc chắn hắn phải có phần nắm chắc không nhỏ. Từ khi bắt đầu đưa ra vấn đề độc trận, hiển nhiên trong lòng hắn đã có kế hoạch thành toàn rồi. Chỉ cần mách hắn một ý nhỏ hắn sẽ đưa ra kế hoạch khá hoàn chỉnh cho ngươi. Đúng là tâm tư hắn kín đáo, thậm chí siêu việt hơn nhiều người thường. Chẳng lẽ nói, Hạo Thiên Đấu La có gen tốt như vậy sao? Ngay sau đó Đường Tam giúp bọn Phất Lan Đức lắp phi thiên thần trảo lên tay rồi lại nói chi tiết cách sử dụng cho bọn họ một lượt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Lân Giáp Thú ngàn năm cùng với Ma Chu ngàn năm, ca, trải đầu cho em. Dưới sự tò mò càng lúc càng tăng lên, lúc này ba người ở bên trong độc trận đã thí nghiệm qua vài lần, đối với sự tinh xảo của phi thiên thần trảo không khỏi có chút than thở, nhất là tài liệu cùng cách chế tạo tinh tế, càng khiến cho ba người yêu thích không buông tay. Phất Lan Đức lúc này cùng không nóng nảy đi đối phó với đám hồn thú bên ngoài, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Dùng âm thanh nơi đầu lưỡi có chút đặc thù của mình nói với Đường Tam, ta bảo này Tiểu Tam, chúng ta thương lượng một chút nhé. Đường Tam thông minh ra sao chứ, trên mặt lập tức thoáng mỉm cười, nói, không thành vấn đề, ngoại trừ phi thiên thần trảo này, loại khác đều được hết. Ách, Phất Lan Đức nhất thời bị câu nói này của hắn làm cho tắc nghẹn. Đứng bên cạnh, Liễu Nhị Long khinh bỉ nhìn Phất Lan Đức một cái, ngươi làm sư trưởng thật sướng a. Đồ vật của lũ nhỏ mà cũng muốn chiếm đoạt. Tiểu Tam, ngươi xem như vậy có được hay không? Nhị Long sư phụ cùng ngươi trao đổi, đợi ngươi tìm thấy đầu hồn nờ thú nào thích hợp với mình ở bên ngoài thì nói cho ta biết. Sau đó ngươi cũng làm cho ta một cái phi thiên thần trảo. Bởi vì thân hình Liễu Nhị Long cùng bọn nhỏ không giống nhau, mà sự quan sát của nàng so với Phất Lan Đức cũng cẩn thận hơn. Nàng phát hiện mỗi một cái phi thiên thần trảo đều lớn nhỏ khác nhau, nhất thời hiểu được đồ vật này là do Đường Tam ước lượng thân hình từng người mà chế tác. Phất Lan Đức nhất thời mặc kệ, không đợi Đường Tam mở miệng, không nhịn được nói, ngươi có thể có, vậy ta lại không thể sao? Tiểu Tam, ta cũng có một điều này định nói. Nói sao đi nữa ta cũng là sư phụ của đại ca ngươi, nể mặt mũi mà cấp cho ta đi. Nhìn Phất Lan Đức, lại nhìn Liễu Nhị Long, Đường Tam không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng. Kỳ thật cũng khó trách sự hứng thú như thế của Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đối với phi thiên thần trảo. Vật này quả thật có tính hữu dụng rất cao. Hơn nữa trong thời khắc mấu chốt tuyệt đối còn có thể có tác dụng cứu mạng. Tài chất lại cực tốt, thập phần cứng cỏi, đeo trên cánh tay cũng không có cảm thấy một điểm vướng víu, tựa như một cái thiết tí hồ ẩn mà thôi. Với trọng lượng nhỏ này đối với bọn hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Bất đắc dĩ, Đường Tam đành nói, được rồi. Bất quá chế tác đồ vật này cần rất nhiều thời gian. Sau khi kết thúc lần cao cấp hồn sư học viện đại tái này, ta lại chế tác gia cấp cho các vị sư phụ mỗi người một cái. Phất Lan Đức ha ha cười, tốt. Vậy sư phụ cũng không cần khách khí. Nhị Long, Vô Cực, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Tam, bên ngoài ngươi cứ tùy tiện lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Bọn ta giúp ngươi quyết định. Đại sư ở bên nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí đó của Phất Lan Đức, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Đường Tam nói, trước tiên giúp Vinh Vinh đã. Ta không vội, nhưng còn muốn quan sát một chút. Phất Lan Đức gật đầu, nói, cũng tốt. Đại sư, ngươi xem, tìm cho Vinh Vinh đệ tứ hồn hoàn này, lựa chọn nào mới là tốt. Đường Tam là đệ tử của đại sư, Phất Lan Đức đương nhiên có thể trực tiếp hỏi ý kiến của hắn, nhưng là ý kiến chuyên môn của đại sư mới là thích hợp nhất. Ánh mắt đại sư từ bên ngoài đảo qua trên thân đám hồn thú, chỉ ngón vào một con trong đó. Ba cái hồn kỵ trước của Vinh Vinh phân biệt chính là gia tăng tốc độ, lực lượng cùng hồn lực. Vậy đệ tứ hồn kỹ này thì lấy gia tăng phòng ngự là chủ yếu đi. Con lân giáp thú trên dưới 4.000 năm kia là thích hợp. Mọi người hướng theo phương hướng ngón tay đại sư nhìn lại. Chỉ thấy đó là một con ma thú hình giống như cá sấu. Thân thể cũng không phải là đặc biệt to lớn. Thân cao trên dưới 5 thước. Đầu có 4 mắt. 4 chân tráng kiện như cái xô nước. Đặc điểm lớn nhất chính là toàn thân bao phủ một tầng hắc sắc bản giáp. Mỗi một miếng bản giáp đều có kích thước một bàn tay, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi. Đại sư trầm giọng nói, năng lực chủ yếu của lân giáp thú chính là thiếp thân nhục bác, lực lượng cực lớn, bằng vào sức phòng ngự kinh người, cơ hồ có thể không ngại kỹ năng công kích của tuyệt đại đa số hồn thú cùng đẳng cấp tu vi. Các ngươi ba người cùng động thủ đi, cẩn thận một chút. Lời nói của đại sư tự nhiên làm cho kẻ khác tín phục. Ánh mắt của ba người Phất Lan Đức đồng thời tập trung ở trên thân con lân giáp thú nọ, dưới chân di động, lập tức tới gần khoảng 30 thước. Phi thiên thần chảo trên tay đồng thời phóng ra, cương chảo mở ra trong không trung. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đều chuẩn xác chụp vào thân con lân giáp thú ngàn năm kia. Ba người Phất Lan Đức chỉ cảm thấy chấn động rất nhỏ trên cổ tay, đều hoàn thành động tác. Cảm giác từ phi thiên thần chảo đích xác là cực tốt. Phảng phất như một cánh tay bình thường kéo dài ra. Nhưng là, làm kẻ chế tạo ra phi thiên thần chảo, con ngươi Đường Tam lại rất nhanh co lại một chút. Bởi vì ba cái phi thiên thần chảo đánh lên thân thể con lân giáp thú, cũng không thể bấu vào trong bản giáp của nó. Mặc dù đều bám lại ở một khối bản giáp, nhưng vô pháp xâm nhập nổi nửa phần. Phải biết rằng, lực lượng cùng độ sắc nhọn của phi thiên thần chảo này, dù là kim thạch cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, phòng ngự của con lân giáp thú ngàn năm này biến thái đến mức nào. Chẳng trách nó có thể trà trộn trong đám hồn thú vạn năm này. Bất luận là kẻ nào đối với khối cút đầu khó xơi này khẳng định không hề hứng thú. Không đợi lân giáp thú giãy giụa, ba người Phất Lan Đức thở ra thành tiếng, hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ, phóng thích. Mặc dù lân giáp thú kia lực lượng đúng là kinh người, nhưng điều khiển phi thiên thần chảo chộp vào thân nó lại là ba vị cường giả cấp bậc hồn thánh đã ngoài 70 cấp hồn lực. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát lại có thể để một hồn thú ngàn năm như nó ngăn cản nổi. Thân thể cao 5 thước trực tiếp bị hất tung lên không trung, quay cuồng hướng tới phía mọi người đang đứng đây mà rơi xuống. Thanh âm của đại sư đúng lúc này vang lên, điểm yếu hại của nó là ở trong miệng. Chỉ có từ nơi đó đánh ra mới có thể gây tổn thương cho nó. Các bộ vị khác trên thân thể nó chiếm hơn một nửa độ dày bản lân giáp. Phòng ngự so sánh với một đầu hồn thú vạn năm còn muốn biến thái hơn. Cũng may, nó không có kỹ năng công kích đặc thù nào. Lời nhắc nhở của đại sư hiển nhiên rất đúng lúc. Mắt thấy lân giáp thú từ trên trời rơi xuống. Liễu Nhị Long nhảy vọt sang một bên. Là sát lục chi giác của Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Nàng thích nhất chính là loại hành hạ đối thủ kiểu này. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được một mặt huyết tinh của nàng. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đồng thời thu hồi phi thiên thần chảo trên thân con lân giáp thú. Phất Lan Đức hét lớn, Nhị Long, nơi này nhiều hài tử như vậy, ngươi đừng có làm cho nơi này quá đẫm máu. Biết rồi. Liễu Nhị Long ngoài miệng đáp lời, nhưng một tay nàng đã chộp lên đuôi con lân giáp thú. Theo trọng lực, nàng dĩ nhiên cũng đem lân giáp thú cao đến 5 thước. Sức nặng tuyệt đối vượt quá ngàn cân quay tít trên không trung. Quanh cơ mặt mọi người bất giác đồng thời co giật. Trong sự kịch liệt chấn động của mặt đất, đám hồn thú ngoài vòng độc trận tựa hồ cũng dừng lại chốc lát. Mà con lân giáp thú phòng ngự lực cực kỳ kinh người kia, cả thân thể dĩ nhiên đã bị lực lượng bá đạo của Liễu Nhị Long hoàn toàn nhồi vào trong bùn đất, chỉ còn lộ ra một cái đuôi ở bên ngoài, nằm trong tay Liễu Nhị Long. Sử Lai Khắc Thất Quái từ trên mặt Liễu Nhị Long thấy một tia mỉm cười, căn cứ vào sự giải thích của bản thân bọn chúng, đây đúng là nụ cười của ác ma. Phòng ngự lực của lân giáp thú tuy cao, nhưng thân thể khổng lồ bị va đập mạnh như thế, cho dù không bị thương cũng là một trận thất huân bát tố. Hơn nữa trong sát na tiến vào độc trận, hô hấp cũng đã hít phải độc dược do độc cô bác bố trí trong độc trận. Cơ năng của thân thể cũng rất nhanh bị chậm lại. Lúc này trong tay Liễu Nhị Long dĩ nhiên lại càng giống một con giá thú bình thường không có năng lực phản kháng. Liễu Nhị Long căn bản là không để cho nó có thời gian giãy giụa. Hồng quang nóng rực từ toàn thân đại phóng, khuôn mặt mỉm cười hướng phía mọi người nói, ta mang tiểu tử này đến kia chơi đùa một hồi, các người trước hết đừng làm gì cả. Vinh Vinh, theo sư phụ đi nào. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Liễu Nhị Long, nhưng dưới chân cũng không có di động một bước, trên mặt hiện rõ thần sắc hoảng sợ. Liễu Nhị Long hai mắt phát lạnh, làm sao? Ngươi không tin sư phụ có năng lực chế phục con lân giáp thú này sao? Vậy cũng được. Ngươi không cần trợn mắt lên như thế. Sư phụ cũng có thể trực tiếp cho ngươi xem tại đây. Chính lúc Vinh Vinh đang kinh hoàng không biết phải làm sao, trước mắt đột nhiên tối sầm, đằng sau chạm phải một thân áo vải. Đúng lúc khi ánh mắt nàng càng thêm rối loạn, hoảng sợ thì thanh âm mềm mại tràn ngập sự hiền từ của áo tư tạp đã vang lên bên tai nàng. Vinh Vinh, đừng sợ. Nhị Long sư phụ cũng là có ý tốt. Ta và ngươi cùng đi là được. Có ta ở đây. Không có việc gì đâu. Nhị Long sư phụ, ta và nàng có thể cùng nhau đi tới được không? Liễu Nhị Long nhìn thoáng qua áo tư tạp, gật đầu, nói, vậy thì cùng đến đây đi. Bất quá ngươi là nam nhân, sẽ không bị hoa mắt. Biết nhiều một chút cũng tốt. Vừa nói đến đây, con lân giáp thú mới tỉnh dậy và bắt đầu giãy giụa trong tay nàng lại bị quay tít lên, bằng vào lực lượng cường hãn. Mạnh mẽ dắt con lân giáp thú vào khu rừng cây bên cạnh vẫn nằm trong phạm vi độc trận. Áo tư tạp nắm tay chữ Vinh Vinh đi tới. Lúc này chữ Vinh Vinh ngay một điểm cũng không cảm giác được rằng áo tư tạp đang cầm tay mình là đang chiếm tiện nghi gì cả. Cầm lấy tay hắn, tựa như nắm được một cành cây cứu mạng. Phất Lan Đức bất lắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử áo tư tạp này quả nhiên có dũng khí. Nhị Long cũng thật là nhiều năm như vậy rồi. Bệnh cũ của nàng đúng là càng lúc càng nặng. Vừa nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển lên người đại sư, lóe ra quang mang trách cứ. Đại sư không cùng với Phất Lan Đức đối mắt, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Tam, ngươi muốn có loại hồn thú nào? Ta cùng triệu sư phụ của ngươi giúp ngươi đối phó. Phất Lan Đức hướng phía Đường Tam lớn tiếng hỏi. Đường Tam trong mắt lộ ra quang mang do dự, chuẩn xác mà nói. Trong những hồn thú ngoài này, có vài con tốt đều thích hợp với hắn. Nhưng lựa chọn hồn thú bất đồng thì con đường tu luyện cũng có sự khác nhau rất lớn. Đệ tứ hồn hoàn không trọng yếu giống như đệ tam hồn hoàn, nhưng là có tác dụng liên kết trước sau. Một khi đã lựa chọn, thì vô pháp sửa đổi được phương hướng tu luyện của mình trong tương lai. Cho nên hắn mới do dự, không biết chính mình đến tột cùng là nên lựa chọn như thế nào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 229, lân giáp thú ngàn năm cùng với ma chu ngàn năm, ca, trải đầu cho em đại sư lúc này mới mở miệng, vậy chọn con nhân diện ma chu kia đi. Đại khái cũng gần 6.000 năm tu vi, mà ngươi so với người khác lại hơn hẳn một cái ngoại phụ hồn cốt, hấp thu hồn hoàn của nó hẳn là không thành vấn đề. Nó với con hồn thú lần trước ngươi liệp sát là cùng một loại, chỉ cần hấp thu năng lượng của nó, chẳng những có thể tăng cường cho đệ tam hồn kỹ của ngươi. Đồng thời có thể giúp ngươi xuất ra thêm một cái đệ tứ hồn kỹ để tự vệ, mà ngoại phụ hồn cốt do cùng tính chất cũng sẽ được tăng cường phụ ra. Đối với việc gia tăng thực lực có lợi rất lớn, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với ngươi. Vừa nói, đại sư vừa nhìn Đường Tam, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hắn tự hỏi bản thân đã dạy cho Đường Tam không ít kiến thức, đủ để cho hắn có thể nhận ra điều đó, vậy mà hắn còn do dự gì nữa không biết. Nhân diện ma chu vốn cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bọn chúng vốn bá đạo, thường xuyên bị các loại hồn thú khác tiến hành vây công. Tu vi có thể đạt tới 6.000 năm, phải là một tồn tại phi thường cường đại, đối với Đường Tam sẽ đạt được hiệu quả phụ gia vô cùng tốt. Nhưng ngoài dự tính của đại sư, Đường Tam vốn luôn cực kỳ nghe lời lúc này lại lắc đầu. Xin lỗi sư phụ, đệ tứ hồn hoàn này để con tự mình lựa chọn được không? Phất Lan Đức viện trưởng. Triệu Vô Cực sư phụ, ta muốn chọn con địa huyệt ma chu kia. Ngươi nói cái gì? Không đợi Phất Lan Đức cùng với Triệu Vô Cực kịp phản ứng, đại sư đã kinh hô một tiếng, bước dài về phía Đường Tam, một tay nắm lấy bả vai hắn. Ngươi bị điên rồi hay sao? Ngươi không thấy rằng đó là hồn thú một vạn năm hay sao? Hơn nữa, ta có thể khẳng định, mặc dù nó là vạn năm cấp bậc, nhưng đối với ngươi, chỗ tốt tuyệt đối không thể lớn bằng so với nhân diện Ma Chu. Ngươi không nên quên, ngươi có được ngoại phụ hồn cốt vô cùng lợi thế, tăng cường nó, thậm chí so với tăng cường Lam Ngân Thảo của ngươi còn quan trọng hơn nhiều. Nghe Đường Tam lựa chọn xong, đại sư làm sao lại không lo lắng chứ? Hắn hiểu rất rõ, đệ tử của hắn mặc dù là song sanh vũ hồn, nhưng nếu không giải quyết vấn đề đệ nhị vũ hồn được phụ ra quá nhiều thuộc tính trước, sau này thân thể hắn có lẽ sẽ không thể chịu nổi. Dù sao hắn bây giờ chỉ tương đương với một gã hồn sư Lam Ngân Thảo mà thôi. Theo hồn lực tăng lên, hồn hoàn gia tăng, phế vũ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam ngày càng bộc lộ yếu điểm. Bất luận là Đái Mộc Bạch có Bạch Hổ vũ hồn hay Mã Hồng Tuấn có Phượng Hoàng vũ hồn, không nghi ngờ đều có được thiên phú hoàn hảo nhất. Hồn ký của bọn chúng nhờ căn cơ của vũ hồn mà ngày càng trở nên kinh khủng. Mà Đường Tam lại không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù Lam Ngân Thảo vô cùng dẻo dai, nhưng không cách nào sự yếu ớt đến từ trụ cột của bản thân Lam Ngân Thảo. Xuất thân của nó dù sao cũng là phế vũ hồn, cho dù hồn hoàn phụ gia có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng không thể so sánh với Hỏa Phượng Hoàng hay Tà Mâu Bạch Hổ, lại càng không nói đến đệ nhất phụ trợ vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, 6 người kia trừ hắn ra, bất kỳ vũ hồn nào so với hắn đều tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì Đường Tam có kiến thức phong phú, đầu óc tỉnh táo, cùng với việc đoạt được hồn hoàn và hồn cốt của nhân diện Ma Chu khi đạt đến cấp 30, thì lúc này thực lực của hắn đã có một khoảng cách không nhỏ so với những người khác. Đương nhiên, đại sư vẫn không cho rằng ám khí cùng với độc dược học được từ độc đấu la có tác dụng gì lớn. Trong tâm niệm của hắn, đã là hồn sư, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Chính vì những nguyên nhân này mà tâm tình đại sư lúc này mới có thể kích động đến như vậy. Lựa chọn một con nhân diện Ma Chu thứ hai làm hồn hoàn, quan trọng nhất là sự tăng cường đối với Bát Chu Mâu. Mặc dù đại sư không cách nào khẳng định Bát Chu Mâu sẽ được tăng cường đến mức nào, nhưng chắc chắn lực công kích của Bát Chu Mâu nhất định sẽ tăng lên gấp nhiều lần, giúp cho thực lực của Đường Tam cũng tăng lên cực lớn. Chỉ có không ngừng giúp ngoại phụ hồn cốt tiến hoán, thực lực của Đường Tam mới có thể đuổi theo người khác được. Nhưng bây giờ chính Đường Tam lại muốn lựa chọn địa huyệt Ma Chu, mặc dù không thể nói là không có chỗ nào tốt, chỉ có điều, đối với sự phát triển trong tương lai rõ ràng không thể tốt bằng so với hiệu quả của việc hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu được. Địa huyệt Ma Chu cùng với nhân diện Ma Chu đều là loài nhện đứng đầu trong các loại ma thú, chỉ là con đường hoàn toàn khác nhau. Nhân diện Ma Chu lấy lực công kích mạnh mẽ cùng kịch độc mà nổi danh, còn địa huyệt Ma Chu lại dùng một phương pháp khác để giết địch nhân. Danh tiếng của nó mặc dù không lớn bằng nhân diện Ma Chu, cũng không khát máu như nhân diện Ma Chu, nhưng so về sự âm hiểm thì nhân diện Ma Chu không cách nào sánh bằng. Nhân diện Ma Chu am hiểu chính là công kích kinh khủng, nhanh chóng, bá đạo, mà địa huyệt Ma Chu lại am hiểu nhất là lợi dụng các loại địa hình để chế tạo bẫy đợi con mồi, bằng vào kỹ năng đặc thù để chôn sống đối thủ. Lưới nhện của nó so với nhân diện Ma Chu cũng hoàn toàn bất đồng, không có độc tính, nhưng có thể tạo thành các loại hình dạng khác nhau, không như chu lưới của nhân diện Ma Chu chỉ tạo thành một hình dạng nhất định trói buộc đối phương. Xét thực lực, về mặt công kích, địa huyệt Ma Chu khẳng định không phải là đối thủ của nhân diện Ma Chu, nhưng nếu ở một địa hình quen thuộc, hoặc là để nó tạo được khoảng cách nhất định, kẻ chết chắc chắn sẽ là nhân diện Ma Chu. Bên ngoài độc trận, vừa hay lại có mỗi loại một con. Con nhân diện Ma Chu một mình đứng ngoài đám hồn thú đông đúc, đôi mắt nhỏ lóe quang mang lạnh lẽo, nhìn kỹ đám người bên trong. Con địa huyệt Ma Chu rõ ràng có duyên hơn rất nhiều so với nó, trà trộn vào giữa đám hồn thú. Thân thể của nó nhỏ chỉ bằng một nửa, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện ra. Con địa huyệt Ma Chu này mới vừa đạt được cấp bậc tu vi một vạn năm. Thân thể gầy và cao lêu nghêu, tám cái chân cũng đồng dạng như vậy, nhưng rõ ràng không một con nhân diện Ma Chu nào gầy gò như vậy mà lại có lực lượng cả. Thân thể màu xám nhìn qua so với đông đảo hồn thú một điểm cũng không thấy được sự cường hãn, chỉ là xung quanh thân thể nó, có một vài sợi chỉ nho nhỏ màu vàng, đó chính là chu lưới của nó. Dưới con mắt đại sư, Đường Tam lựa chọn địa huyệt Ma Chu, không thể nghi ngờ là bởi vì địa huyệt Ma Chu vốn không bạo lệ như nhân diện Ma Chu, hồn hoàn càng dễ dàng hấp thu. Hơn nữa, con địa huyệt Ma Chu này đã đạt đến tu vi 1 vạn năm, nhưng lựa chọn như vậy hiển nhiên là không thông minh, sẽ không thể nào thu được hiệu quả tăng cường ngoại phụ hồn cốt tốt bằng so với con nhân diện Ma Chu 6.000 năm kia. Nhưng khiến cho đại sư có chút ngoài ý muốn chính là, Đường Tam nhìn về phía hắn với ánh mắt cực kỳ kiên định. Sư phụ, xin cho phép con lựa chọn địa huyệt Ma Chu đi. Con cho rằng, bây giờ đối với con mà nói, nó mới hữu dụng hơn nhiều. Tại sao? Cho ta biết lý do. Tinh thần đại sư vốn cao ngạo, cho dù Phất Lan Đức cũng không có khả năng so sánh bằng. Mà lúc này, chứng kiến tên đệ tử vốn luôn luôn nhu thuận lại kháng lại ý muốn của hắn, thanh âm rõ ràng trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là loại trưởng bối chuyên quyền bạo ngược. Bởi vậy, hắn muốn Đường Tam phải nói rõ nguyên nhân trong đó. Đường Tam chỉ dùng một câu rất đơn giản để nói ra nguyên nhân lựa chọn địa huyệt Ma Chu. Sư phụ, con lựa chọn nó là bởi vì cao cấp hồn sư học viện đại tái sắp tới. Đại sư đầu tiên hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại. Ánh mắt lạnh như băng trong khoảng khắc bị hòa tan. Nhìn gã đệ tử trước mặt, đôi mắt không khỏi toát ra tia quang mang cảm khái. Bàn đặt trên bả vai Đường Tam không tự giác bóp chặt lại. Nhưng, ngươi không nghĩ gì cho bản thân hay sao chứ? Đường Tam làm sao không biết hồn hoàn của nhân diện Ma Chu đối với bản thân không chỉ có một ít chỗ tốt, nhưng lựa chọn hồn hoàn của nhân diện Ma Chu chỉ có thể tăng cường bát chu mâu và chu lưới trói buộc. Đệ tứ hồn kỹ rất có thể chỉ có tác dụng phụ trợ cho đệ tam hồn kỹ. Không thể nghi ngờ, kỹ năng chu lưới trói buộc có khả năng hạn chế cá thể rất mạnh, có thể dùng để phối hợp với thủ pháp. Ám khí của Đường Tam rất hoàn hảo, nhưng chỉ có điều, chu lưới trói buộc tiêu hao hồn lực quá lớn, cho dù là hồn lực của Đường Tam đã tăng lên đến 40 cấp, dưới trạng thái hoàn hảo cũng chỉ có thể sử dụng 4 lần. Nếu đệ tứ hồn hoàn lại tăng cường cho đệ tam hồn hoàn, vậy, năng lực hạn chế cá thể lại càng mạnh, nhưng đồng dạng thì tiêu hao hồn lực lại càng lớn, thậm chí có thể xuất hiện tình huống xuất ra được 1 lần. Nếu trong trường hợp đối mặt với đối thủ 1-1, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng Đường Tam không quên, hắn là một phần tử trong Sử Lai Khắc Thất Quái, lại là khống chế hệ hồn sư duy nhất, linh hồn của đội ngũ. Cao cấp hồn sư học viện đại tái đã sắp bắt đầu cử hành, hắn không thể chỉ lo lắng cho bản thân, mà muốn lo lắng cho toàn bộ đội ngũ. Địa huyệt Ma Chu mặc dù không cách nào có thể tăng cường ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam so với nhân diện Ma Chu, nhưng Đường Tam lại có thể khẳng định, hồn hoàn của địa huyệt Ma Chu nhất định sẽ giúp hắn ra một cái kỹ năng khống chế, hơn nữa rất có thể lại là kỹ năng khống chế quần thể. Như vậy đối với đội ngũ Sử Lai Khắc Thất Quái có ưu điểm rất lớn, trong đoàn chiến, thêm một kỹ năng khống chế quần thể là chỗ tốt không thể nghi ngờ. Để bù đắp cho sự chênh lệch về mức độ phụ trợ của địa huyệt Ma Chu và nhân diện Ma Chu, có thể giúp đồng đội trong chiến đấu. Sau khi cân nhắc, địa huyệt Ma Chu hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất của hắn. Đại sư hiểu rõ điều này, trong lòng cảm khái. Đường Tam đưa ra quyết định mặc dù không phải có lợi nhất đối với bản thân, nhưng không nghi ngờ là chính xác nhất. Về mặt nhìn bao quát đại cục, hắn đã vượt qua chính mình. Có một đệ tử vô tư như vậy, hắn càng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có chút nuối tiếc. Sư phụ, có lẽ con địa huyệt Ma Chu này có thể rơi xuống cho chúng ta một khối hồn cốt thì sao? Đường Tam dùng phương thức của mình để an ủi đại sư. Đại sư thở dài một tiếng, nói, Tiểu Tam, mặc dù thân thể của người rất mạnh mẽ và dẻo dai, thậm chí còn hơn cả đái mộc bạch, hơn nữa đã từng hấp thu hồn hoàn vượt cấp, nhưng ngươi không nên quên, lần này ngươi lựa chọn là vượt quá hẳn 5.000 năm tu vi. Ngươi cho rằng bản thân có thể hoàn thành hấp thu con hồn thú 1 vạn năm này một cách tốt nhất. Vì đồng đội, ngươi càng không nên đem bản thân ra mạo hiểm, ngươi có hiểu rõ không? Cho nên, ta kiên trình bảo lưu ý kiến của mình, lựa chọn tốt nhất đối với ngươi là nhân diện Ma Chu. Đường Tam nắm chặt 2 bàn tay. Sư phụ, tin tưởng con nhất định có thể làm được. Con từng ở chỗ Độc Cô Tiền Bối dùng 2 loại tiên phẩm dược thảo, đối với thân thể đã tẩy cân dịch tủy, thoát thai hoán cốt, trình độ mạnh mẽ và dẻo dai của cơ thể so với người tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở chỗ này còn có một ưu thế khác. Con sẽ tiến hành hấp thu hồn hoàn tại một địa phương đặc biệt, nơi đã tạo ra hai loại tiên phẩm dược thảo đó. Cứ như vậy đi, con cơ hồ đã nắm chắc 90% cơ hội thành công rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 230, Lân Giáp Thú ngàn năm cùng với Ma Chu ngàn năm, ca, trải đầu cho em, không được, trừ phi là 100%, nếu không, ta quyết không cho phép ngươi mạo hiểm. Lần này nói chuyện không phải là đại sư, mà lại là Tiểu Vũ vẫn lẳng lặng đứng một bên nghe bọn họ tranh luận. Tâm tình Tiểu Vũ đột nhiên kích động khiến cho Đường Tam cũng không khỏi bị sửng sốt. Tiểu Vũ, đừng như vậy, nghe lời ca đi, ca nhất định sẽ không có việc gì đâu. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, tuyệt đối không được. Cho dù là một con hồn thú 9.000 năm, ta cũng cho rằng ca có thể hấp thu được. Nhưng tu vi hồn thú đã đột phá 1.000.000 năm, cùng với hồn thú ngàn năm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ 100 năm đến 1.000.000 năm là chất biến, từ 1.000.000 năm lên 1.000.000 năm đồng dạng cũng là chất biến. Ca cho rằng 1.000.000 năm hồn hoàn có thể dễ dàng hấp thu đến như vậy sao? Không nói đến năng lượng khổng lồ đánh sâu vào, chỉ cần sau khi nó chết lưu lại linh hồn chấn động, ca rất khó có thể thừa nhận rồi. Linh hồn chấn động, đó là cái gì? Không chỉ là Đường Tam, ngay cả đại sư đối với lời nói của Tiểu Vũ đều có chút giật mình. Khái niệm về linh hồn chấn động, hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Tiểu Vũ bình tĩnh giải thích, linh hồn chấn động sinh ra sau khi hồn thú bị chết, linh hồn chưa hoàn toàn biến mất sinh ra năng lực đặc thù. Chỉ có hồn thú trên 1.000.000 năm mới có năng lực này. Bình thường mà nói, muốn hấp thu hồn hoàn của một con hồn thú trên 1.000.000 năm phải là hồn sư ít nhất đã đạt tới trình độ 50 cấp hồn lực. Sau khi đạt tới 50 cấp, toàn bộ gân cốt cũng như tinh thần lực đã đạt tới một trình độ nhất định. Mặc dù như vậy nhưng khi hấp thu 1.000.000 năm hồn hoàn cũng phải cực kỳ cẩn thận, ngoại trừ năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong hồn hoàn, còn có nguy hiểm của linh hồn chấn động. Đối với người trưởng thành, hơn nữa là hồn sư hơn 50 cấp mà nói, thân thể cùng với tinh thần lực hoàn toàn thành thục khiến cho tác hại của loại linh hồn chấn động giảm xuống rất nhiều. Bình thường hồn sư cũng không chịu thương tổn gì. Nhưng Tiểu Tam ca bây giờ mới 14 tuổi, thân thể còn chưa thành thục, hồn lực mới chỉ có 40 cấp, làm sao có thể mạo hiểm chứ? Cho dù thân thể của ca có thể thừa nhận năng lượng của hồn hoàn đánh sâu vào, nhưng tinh thần lực một khi bị linh hồn chấn động phá hủy, sẽ biến ca thành kẻ ngu ngốc, ca có hiểu không? Nghe Tiểu Vũ nói xong, đại sư không khỏi hít một hơi. Tiểu Vũ, ngươi làm thế nào mà biết được điều này? Tiểu Vũ hơi giật mình, cúi đầu nói, là mụ mu nói cho ta biết. Linh hồn chấn động, linh hồn chấn động, trong mắt Đường Tam lưu chuyển quang mang ưu tư. Tiểu Vũ tưởng rằng bản thân đã có thể lay động hắn. Ca... Ca đã nói muốn bảo vệ ta vĩnh viễn, cho nên, ca tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Coi như là ta cầu xin ca, nghe lời đại sư đi được không? Nhân diện Ma Chu chỉ có 6.000 năm tu vi là đủ rồi, cần gì phải tham lam mà mạo hiểm hấp thu hồn hoàn 1.000.000 năm chứ? Đường Tam tất nhiên sẽ không giải thích cho Tiểu Vũ biết hắn lại lựa chọn địa huyệt Ma Chu là vì lý do gì, nhưng quyết định của hắn sẽ không vì lời nói của Tiểu Vũ mà từ bỏ. Nếu như ta nói ta có thể tránh được linh hồn chấn động, vậy có đại biểu cho việc ta có thể thử không? Vốn ta chỉ nắm chắc 90% thành công, nhưng nghe muội nói như vậy, ta ngược lại nắm chắc 100% rồi. Đường Tam xoa xoa đầu Tiểu Vũ, vẻ mặt bình thản. Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn hắn, ta không tin, ca, ngươi không phải muốn gạt ta đấy chứ? Đường Tam hỏi ngược lại, ta đã từng lừa gạt muội bao giờ chưa? Tiểu Vũ hạ ý thức. Lắc lắc đầu, Đường Tam nói, Tiểu Vũ, muội quên rằng ta đã từng ăn tiên phẩm dược thảo vọng xuyên thu thủy lộ hay sao? Có lời nhắc nhở của người, bằng vào tử cực ma đồng, ta tuyệt đối nắm chắc có thể làm cho con 1.000.000 năm hồn thú kia không cách nào sinh ra linh hồn chấn động đối với ta, thậm chí còn có thể giảm tối đa oán hận của nó đối với ta nữa. Tin tưởng ta đi, ta sẽ không mang tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu, ngươi nói đúng. Mạng của ta phải giữ lại để sau này còn bảo vệ ngươi nữa chứ. Nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ đột nhiên cười, nụ cười của nàng rất đẹp, nhất là trong mắt Đường Tam, lại càng là một sự tồn tại hoàn mỹ. Đem bím tóc dài sau lưng hất ra phía trước thân, Tiểu Vũ tiến lên một bước, cả người cơ hồ dán vào người Đường Tam, đôi môi mọng đỏ ôn nhu ghé sát vào tai hắn, thì thầm, hảo, vậy ca cứ làm đi. Bất quá, ca phải nhớ kỹ, nếu ca chết, thì ta sẽ chết cùng với ca. Mặc dù thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng chui vào tai Đường Tam lại tạo thành rung động có thể so sánh với tình cảnh bạo lực của Liễu Nhị Long gây ra tối hôm trước. Nhất là một câu cuối cùng, lời nói tràn ngập hàm ý quyết liệt, hiển nhiên không phải chỉ là câu nói đùa. Thẳng thắn mà nói, lúc này, Đường Tam trong lòng đã bắt đầu do dự. Chính theo lời hắn lúc trước, hấp thu hồn hoàn của địa huyệt Ma Chu hắn chỉ nắm chắc có 90%, cho dù được Tiểu Vũ nhắc nhở, hắn có thể tránh được linh hồn chấn động, nhưng cũng vẫn như cũ, chỉ có thể nắm chắc 90%. Hấp thu vượt cấp, có thể có những yếu tố không xác định trước được sẽ xuất hiện, có thể toàn thây quay lại, hắn sao dám nói chắc chắn được chứ? Đường Tam đương nhiên không muốn chết, lại càng không nguyện ý đem tính mạng của mình cùng Tiểu Vũ ra để đùa, nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Phải chọn con nhân diện Ma Chu kia hay sao? Không. Trong phút chốc, hắn chợt hiểu rõ, một khi đã quyết định thì bản thân không được hối hận. Bất cứ làm một việc gì, sự chuẩn bị kỹ càng mặc dù quan trọng, nhưng cũng quan trọng không kém, còn phải có niềm tin tất thắng. Tiểu Vũ nói như vậy tương đương với đem trách nhiệm biến thành quả núi trên vai hắn. Cũng giống như lần trước hắn mạo hiểm không chút do dự đi hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu, vì Tiểu Vũ, bản thân đã có thể vượt qua, càng huống chi lần này có sự chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ tới đây, Đường Tam hướng Tiểu Vũ gật đầu một cách kiên định, sau đó chuyển hướng sang Phất Lan Đức. Viện trưởng, Triệu sư phụ, phiền hai người ra tay bắt giúp ta con địa huyệt Ma Chu kia. Phất Lan Đức nghiêm mặt nói, Tiểu Tam, ngươi thật sự rõ ràng rồi chứ? Ngươi phải hiểu rõ việc hấp thu này sẽ có hậu quả gì chứ? Đường Tam không chút do dự trả lời, viện trưởng, ta nhất định sẽ thành công. Ngài đừng quên rằng, ta có hai cái vũ hồn, ngoài ra còn ngoại phụ hồn cốt cùng với tiên phẩm dược thảo. Vạn năm hồn thú sao có thể gây khó dễ cho ta được chứ? Hảo, có chí khí, ta chúc ngươi thành công. Từ trong mắt Đường Tam, Phất Lan Đức có thể thấy được niềm tin chưa từng có từ trước đến nay. Hắn biết, cho dù bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng, ngay cả đại sư với Tiểu Vũ cũng không thể nói được cơ mà. Lúc này, khu vực rừng cây cách đó không xa, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, mặc dù mọi người không chứng kiến tận mắt, nhưng chỉ cần nhớ lại, cũng cảm thấy thật tiếc cho vận mệnh con lân giáp thú kia, đồng thời khẳng định ý niệm một cách chắc chắn hơn, đó là không nên trêu chọc Liễu Nhị Long. Cảm xúc con người đôi lúc cần phải phát tiết, mà phụ nữ là điển hình. Liễu Nhị Long không cách nào cùng với nam nhân mình yêu thương ở cùng một chỗ, khiến cho sát ý của nàng vốn đã mạnh, nay trở thành gần như điên cuồng. Nàng là con tư sinh, từ nhỏ đã sống một cuộc sống không được như những đứa trẻ bình thường khác. Để làm cho bản thân càng thêm mạnh mẽ, vì mục tiêu giành lại công đạo cho mẫu thân trong tương lai, thời niên thiếu nàng không ngừng cố gắng. Nhưng cuối cùng kết quả là như thế nào? Không đợi nàng công thành danh toại, mẫu thân đã rời bỏ nàng mà đi. Từ đó về sau, giết chóc trở thành niềm vui của nàng. Chỉ khi nhìn thấy máu tươi của địch nhân chảy trên tay mình, nhìn thấy tánh mạng của địch nhân từ từ biến mất từ đầu ngón tay mình, nàng mới có thể cảm nhận được sự thoải mái và hạnh phúc. Về sau, bi kịch khác lại phát sinh trên người nàng cùng với đại sư. Nỗi thống khổ cực độ đã từng khiến nàng huyết tẩy một mảnh hồn thú xâm lâm. Giết chóc từ đó về sau không thể khống chế nổi, đã vào trong tay nàng, cho dù là kẻ hơi ác tuyệt đối cũng không còn cơ hội giữ lại tính mạng. Cho đến một ngày, Phất Lan Đức gặp lại nàng, không ngừng khuyên giải, Liễu Nhị Long mới có thể thu liễm một chút. Sau khi chia tay với Phất Lan Đức, sáng lập ra Lam Phách Học Viện, hàng ngày sống ở khu vực rừng rậm bên trong học viện tu tâm dưỡng tính, mới có thể khắc chế sát tính của mình. Đại sư xuất hiện, đối với Liễu Nhị Long mà nói, vừa là chuyện tốt, lại vừa là chuyện xấu. Hai người rốt cục có thể gặp lại nhau, ngọn lửa hy vọng trong lòng Liễu Nhị Long bỗng rực cháy. Nhưng đồng thời, nàng mặc dù đã rất cố gắng giữ tâm ý đã rất nhiều lần sôi trào được bình tĩnh, lại gặp phải sự cự tuyệt của đại sư, sát ý trong lòng nàng một lần nữa lại bùng phát, ngược lại so với trước kia còn nghiêm trọng hơn. Nếu không phải bởi vì có Phất Lan Đức với đại sư ở đây, còn có rất nhiều đứa nhỏ, sát tính của nàng sợ rằng bùng phát còn kinh khủng hơn nữa. Điều này Phất Lan Đức rất rõ, đại sư tự nhiên cũng rõ. Nhưng bây giờ bọn họ ai có thể khuyên bảo Liễu Nhị Long đây? Phi Thiên Thần Trảo như tia chớp phóng ra, chuẩn xác rơi lên người địa huyệt Ma Chu. Có lẽ bởi vì tình huống của lân giáp thú trước đó đã bị giám hồn thú cường đại chứng kiến được, cũng có lẽ bởi vì trí tuệ của bọn chúng rất cao. Ngay khi nhìn thấy phi thiên thần trảo đang bay trên trời sắp chộp lên người mình, con địa huyệt Ma Chu vạn năm đột nhiên chuyển động, một tấm chu lưới màu vàng từ dưới chân nó bắn ra, giống như một tấm lá chắn che chở trước mặt mình. Phúc phúc hai tiếng, phi thiên thần trảo chộp chúng vào bên trong chu lưới. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực vội vàng khống chế thần trảo quay lại. Điều khiến bọn họ dở khóc dở cười chính là, thần trảo bay về, nhưng đồng thời còn kéo theo tấm chu lưới màu vàng kia nữa, chuẩn bị tạo thành một tình huống gọi là tự chui đầu vào lưới. Vạn năm địa huyệt Ma Chu so với mọi người tưởng tượng còn âm hiểm hơn nhiều, chẳng những phi thiên thần trảo mang theo chu lưới quay lại, mà cùng lúc đó, địa huyệt Ma Chu vô cùng nhanh chóng lui lại phía sau, thân hình chợt lóe lên, trốn sau lưng một con hồn thú to lớn, hơn nữa, còn hướng về rừng rậm phía xa chạy đi. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, một điểm cũng không kém so với nhân diện Ma Chu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 231, Địa huyệt Chu Ma ngàn năm, ca, trải đầu cho em, mập mạp. Đường Tam tỉnh táo kêu lên một tiếng. Hỏa quang phóng đến, ngọn lửa phượng hoàng cực lớn cuốn đến trước mặt Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Phi thiên thần trảo phía trên chu lưới nhất thời biến thành cho tàn. Mập mạp hiểu được rằng ngọn lửa này vừa vặn là khắc tinh của chu lưới. Mặc dù từ thực lực đi lên, hắn nhìn kinh hãi đối với địa huyệt chu ma ngàn năm, nhưng ngọn lửa phượng hoàng cũng không phải là thứ để tấm lưới do địa huyệt chu ma vội vàng phát ra có thể chống cự. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, hai gã hồn thánh dĩ nhiên cũng bị hồn thú ngàn năm làm cho sợ hãi. Vẫn có nhiều đệ tử được thấy tận mắt, đây tuyệt đối là một sự kiện dọa người. Phất Lan Đức giận dữ cười lạnh, muốn chạy, không dễ dàng như thế. Bỗng một tiếng chim ưng từ phía chân trời vang vọng lại, Sử Lai Khắc giật mình chỉ kịp nhìn thân thể Phất Lan Đức nhảy lên, trong nháy mắt thu lại thành một khối, phiêu nhiên rơi trên song trường của Triệu Vô Cực. Sau một khắc, thân thể hắn giống như một viên đạn pháo tầm thường, bị Triệu Vô Cực toàn lực quăng đi ra ngoài. Trong nháy mắt đã bay ra khỏi phạm vi độc trận, từ đó lướt qua đỉnh đầu của hồn thú cường đại, thoáng trong chốc lát đã đi tới đúng phía trên đỉnh đầu của địa huyệt Ma Chu. Vì truy bắt con địa huyệt Ma Chu này, đang ở trên không trung Phất Lai Đức lúc này thất hoàn lóe sáng, thân thể đã biến thành một con miêu đầu ưng cực lớn, sải cánh trải dài khoảng 5 thước, đó chính là tự mình dùng để thất hồn kỹ, miêu ưng chân thân. Miêu ưng đầu chính là có thực lực nhạy cảm nhất, có thể trong đêm đen nhìn thấy những thứ rất cái cực kỳ nhỏ, từ trên không trung thì khả năng truy bắt lại càng không chút tổn hại cho mắt ưng. Mắt nhìn thấy thân thể Phất Lan Đức từ trên trời giáng xuống, lợi chảo dưới bụng lộ ra, nhắm thẳng con địa huyệt Ma Chu kia chộp tới. Chưa tiếp xúc, hồn lực khổng lồ của hắn sinh ra đã làm cho thân thể địa huyệt Ma Chu đang bay nhanh chạy trốn không thể khống chế mà run rẩy. Hồn thú trong lúc bỏ chạy nào có người cứu giúp. Huống chi địa huyệt Ma Chu trong lúc chạy trốn tốc độ quả thật rất nhanh, đã ngay lập tức ở bên ngoài độc trận tạo với hồn thú một khoảng cách. Lúc này Đường Tam vì hấp dẫn hồn thú ngoài độc trận nên không đi quấy nhiễu Phất Lai Khắc truy bắt địa huyệt Ma Chu, đã lại lấy ra mùi thơm khỉ la tiên phẩm giao vào trong tay Tiểu Vũ. Một mùi hương thoang thoảng, thanh nhã tựa như tầm thường lại hấp dẫn ánh mắt của hồn địa thú bên ngoài này, làm cho không tự chủ nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn vào trong. Mùi thơm của khỉ la tiên phẩm tuy tốt nhưng mạng nhỏ càng thêm trọng yếu. Đường Tam để cho Tiểu Vũ ở một vị trí, vừa lúc là mùi thơm của khỉ la tiên phẩm không cách nào bao phủ hết toàn bộ độc ngoài trận. Như vậy sẽ không còn lo nữa bởi vì nó chính là năng lực kháng độc cấp hồn thú môn được thừa hưởng. Đem mùi thơm của khỉ la tiên phẩm giao cho Tiểu Vũ, Đường Tam cũng dùng phương pháp như Phất Lan Đức. Nhờ Triệu Vô Cực trợ giúp ném hắn ra ngoài. Hắn đương nhiên không phải lo lắng Phất Lan Đức không đối phó được đầu địa huyệt Ma Chu kia, chỉ là nếu có hắn trợ giúp, bằng vào tự thân khống chế kỹ năng, tất nhiên có thể làm cho quá trình truy bắt trở nên ngắn hơn. Dù sao, đại lượng hồn thú bên ngoài trận cũng không có ngồi không như vậy, cho dù có mùi thơm của khỉ la tiên phẩm, ở nơi này hấp dẫn cũng khó đảm bảo sẽ không có con nào nhúng tay vào. Một khi làm cho địa huyệt Ma Chu âm hiểm kia chạy thoát, nếu muốn tìm được một con như thế quả thật không dễ dàng gì. Mắt thấy địa huyệt Ma Chu bị Phất Lai Đức mạnh mẽ uy áp trước mắt căn bản không cách nào né tránh, liền ngay sau đó đằng thân bay ra đường tam, đã tưởng rằng Phất Lai Đức đắc thủ thành công. Bỗng nhiên ngay lúc này, ánh mắt địa huyệt ma chu hiện ra một tia âm hiểm. Đột nhiên một chùm sáng màu vàng, chính là lưới nhện từ phía sau nó phun ra, ngay lập tức hướng thân thể Phất Lan Đức cuốn đi. Cùng lúc đó, hai chiếc rễ màu vàng chính là hai sợi tơ như tia chớp phóng về phía trước, quấn quanh một chủ thân cây đại thụ cao 10 thước, dùng sức mạnh kéo gãy phía dưới, nhất thời làm thay đổi phương hướng di chuyển của địa huyệt ma chu.